xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Nặc đối Diệp Trăn không có quá nhiều cảm giác. Lúc trước cùng nhau đóng phim thời điểm hắn cùng nàng liền không có gì vai diễn phối hợp. Đối lẫn nhau hiểu biết đại khái cũng liền biết có như vậy cá nhân. Quá mức an tĩnh cùng trầm mặc. Sau lại ngày đó buổi tối tơi chính là nàng. Hắn còn có chút ngoài ý muốn nhắn tuổi trẻ lúc ấy đứng đắn kết giao quá ba cái bạn gái. Cuối cùng đều bị quang chia tay thời điểm hắn còn rất nghi hoặc, rõ ràng là hắn bị ném, như thế nào đối phương ngược lại khóc thật sự thảm, nói hắn là vô tâm không phổi không quan tâm nàng căn bản không thích nàng. Kia khẳng định là thích mới yêu đương, bằng không nói chuyện gì. Hắn tự xưng là không phải lạnh nhạt vô tình người, mỗi lần yêu đương đều nghiêm túc, cố tình còn đều nói hắn không đủ ái, hắn cũng không rõ rốt cuộc cái gì là ái. Hợp với bị ném ba lần, Hứa Nặc liền không nghĩ yêu đương. Hắn có cố định bạn giường, sau lại thay đổi người là bởi vì đối phương muốn càng ngày càng nhiều, còn liên hệ phóng viên muốn cho hấp thụ ánh sáng cùng hắn quan hệ, hiển nhiên là tưởng dẫm hắn tiến vào giới giải trí. Hứa Nặc là diễn viên không giả, rất nhiều người cũng không biết hắn sau lưng còn đứng cái Hứa gia, làm hồng tam đại, tự nhiên không ai dám động hắn. Đương nhiên hắn giống nhau bất hòa cùng đoàn phim diễn viên có quan hệ không chính đáng, nhưng là ngày đó vừa vặn đoàn phim đóng máy, hắn bởi vì đóng phim tố non nửa năm. Bằng không hắn cùng Diệp Trăn cũng sẽ không có gút mắt, còn cố tình làm ra hài tử tới. Loại quan hệ này vốn là chú ý ngươi tình ta nguyện, hắn lại không phải bạc đãi bạn nữ người. Lúc trước Diệp Trăn không có kháng cự, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến hắn sẽ tính sai người. Bất quá hiện tại tưởng cái gì đều chậm, đến nỗi ở chỗ này nghe lén đến Diệp Trăn nói chuyện hoàn toàn chính là ngoài ý muốn. Hắn không chỉ có là ra tới hút thuốc, vẫn là muốn tránh cái thanh tịnh, bên người vây quanh quá nhiều người. Mỗi một cái đều vây quanh được đến trong tay hắn kia một phiếu mà dùng sức cả người thủ đoạn, hắn thật sự chống đỡ không được, chỉ có thể lấy cơ có việc ra tới. Hắn tới so Diệp Trăn sớm, tự nhiên nghe được Diệp Trăn trong miệng sở hữu lời nói. Hắn nghe được miệng nàng nói lợi dụng, cũng nghe đến nàng nói nàng hiện tại trong mắt chỉ có thành công, nàng cũng xác thật như thế, ở đáp ứng hắn sinh non lúc sau, liền hỏi hắn muốn một cái thử kính cơ hội. Yêu cầu này không tính quá mức. Nàng liền tính hỏi hắn đòi tiền cũng thực bình thường, hắn chỉ hy vọng có thể thiếu chút phiền toái, hiện giờ phiền toái là thiếu, nhưng tổng cảm giác có như vậy chút nghẹn khuất. Hắn khắp yên, trở về thử kính thất, truy mộng xem tên đoán nghĩa, chính là truy mộng, nó là một bộ 3D điện ảnh, giảng thuật Bạch Mộng ở truy tìm ca hát mộng tưởng tượng gặp được gia đình trở ngại chuyện xưa, bởi vì Bạch Mộng không hiểu người nhà vì cái gì không cho nàng ca hát, có một ngày, nàng ở nãi nãi giường đế phát hiện một phen đàn guitar. Nàng bắn kia đem đàn guitar, thời gian hồi tưởng, bởi vậy liên lụy Bạch Mộng mẫu thân cùng nãi nãi ba nữ nhân đã từng có mộng tưởng, cuối cùng đương nhiên là thu hoạch mộng tưởng, thân tình cùng tình yêu vui mừng đại kết cục. Điện ảnh lấy mộng tưởng là chủ tuyến, càng thâm nhập biểu đạt thân tình cùng tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ điện ảnh đều sẽ ở chuyện xưa tuyến cắm vào càng nhiều cảm tình nguyên tố. Đơn thuần giảng tình yêu hoặc là đơn thuần giảng mộng tưởng không sai biệt lắm đều sẽ nằm liệt giữa đường. Bạch Mộng hẳn là thanh xuân hoạt bát, ngoan cường không thôi, là hăng hái hướng về phía trước vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại. Mà Diệp Trăn, nàng có chút nội hướng cùng an tĩnh, hắn cũng xem qua nàng diễn, linh khí đủ rồi kỹ thuật diễn không đủ, nhân vật này thật không phải nàng có thể khống chế. Liền hắn đều cảm thấy không được, Phùng Nhuận Chi sẽ thích. Đương nhiên sẽ không, nhưng là Diệp Trăn kiên trì. Hắn cũng nghĩ muốn bồi thường hắn, chỉ có thể tìm Phùng Nhuận Chi cầu cơ hội này tới, hy vọng là thật không lớn. Lần này thử kính cũng thực đặc biệt, biên diễn biên sướng, ca khúc tuy rằng là tùy tiện chọn, nhưng bởi vì tất cả mọi người xem qua một bộ phận kịch bản, này chọn lựa ca khúc cũng là ở khảo nghiệm các nàng đối với kịch bản chuyện xưa nhân vật lý giải, bởi vậy ngược lại càng thêm thận trọng lên, khó khăn tự nhiên cũng liền tăng lớn. Hứa Nặc ngũ âm không được đầy đủ, ca hát hắn là thật không hiểu. Hắn bổn không nghĩ tham dự, nhưng là Phùng Nhuận Chi nói không hiểu mới hảo, đem không hiểu ca hát người đều cấp cảm động kia mới là thật ca. Hứa Nặc, sau đó hắn chỉ có thể tới. Tiền tam cái thử kính hắn không sai biệt lắm đều nhận thức, đều là trong giới đại bài, bình thường đều là bị người phùng, giờ phút này có thể cùng nhau tới tham gia thử kính là thật sự đặc biệt coi trọng Phùng Nhuận Chi này khối sống chiêu bài. Đáng tiếc cười chào hỏi qua hắn liền nghe được vẻ mặt mộng bức, hắn chỉ có thể xem các nàng biểu diễn. Có thể nói thanh âm và tình cảm phong phú, nghe được hắn nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí còn có chút nhàm chán. Thẳng đến cái thứ tư, ăn mặc áo thun trắng quần jean vải bạt dày, Trát Khởi cao đuôi ngựa, hai tay không liền tiến vào Diệp Chăn. Cùng trước mấy cái tuy rằng thoạt nhìn thực tố, nhưng ít ra cũng là xuyên thế giới hàng hiệu, so sánh với thật là tố đến không thể lại tố. Hắn nhìn nàng, Diệp Chăn kỳ thật lớn lên rất đẹp, nàng ngũ quan cực kỳ tú khí, là thanh tú đạm nhã, không tính xuất chúng nhất, rồi lại làm người vô pháp bỏ qua. Đương nhiên quan trọng nhất, là nàng thực thượng kính, 360 độ vô góc chết, vô luận từ góc độ nào chụp, đều có thể chụp đến nàng đẹp nhất hình ảnh. Này cũng sẽ là đạo diễn thích nhất chụp mặt. Diệp Chăn vào phòng, liếc mắt một cái thấy Phùng Nhuận Chi. Phùng Nhuận Chi năm nay 55, diện mạo thiên gầy, tóc húi cua, tóc đen kẹp không ít đầu bạc, hắn thoạt nhìn còn khá tốt nói chuyện, chỉ là nghe nói vừa đến đóng phim hắn chính là Diêm Vương sống, không ít người đều chịu quá hắn tội, nghe nói còn có không hiểu biết hắn nghệ sĩ bị mắng đã khóc. Phùng Nhuận Chi bên người chính là Hứa Nặc, hắn hôm nay vẫn như cũ là một thân văn nhã giả dạng, bộ dáng xuất chúng, khí chất nổi bật. Nàng cực kỳ bình đạm nhìn hắn giống nhau, rời đi ánh mắt. Nàng an tĩnh lễ phép chào hỏi qua, ngồi vào Dương Cầm trước, rũ mi mắt bộ dáng thoạt nhìn thực khẩn trương. Hứa Nặc nhịn không được lại nghĩ tới nàng ở Hàng Hiên nói kia nói mấy câu. Rõ ràng nàng cùng phía trước không có quá lớn khác biệt, nhưng nói ra những lời này đó nàng khiến cho hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Không thể nói tới là nơi nào, chính là nhịn không được có chút để ý, nói đến cùng, hắn đối nàng là có chút áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm nam nhân, thì thố làm được không đúng chỗ, nếu không cũng không hiện tại những việc này nhi. Diệp Chăn đã ngồi xuống, nàng rõ ràng cảm giác được trước mặt vài vị giám khảo đối nàng giống như cũng không có thực chờ mong, Phùng Nhuận Chi cúi đầu viết cái gì, bên cạnh vài vị cũng đều hứng thú thiếu thiếu, còn có Hứa Nặc, hắn thanh lãnh đôi mắt thật sự nhìn không ra một chút cảm xúc. Cơ hội này là nàng đổi lấy, nếu mất đi, rất khó có thể tái ngộ đến tốt như vậy chế tác đoàn đội, muốn thành danh chỉ có thể chậm rãi ngao. Diệp Chăn có thể không cần chậm rãi ngao, nàng yêu cầu chính là cơ hội. Hiện giờ cơ hội liền ở trước mắt, nàng cúi đầu, thử mấy cái âm, hỗn độn mà đơn điệu, phóng ven đường không ai dừng lại nhiều nghe một câu. Hứa Nặc nhíu mày, lại tại hạ một cái chớp mắt, lưu sướng âm nhạc chút xuống mà xuống, hắn sừng sốt, Diệp Chăn nói cư nhiên là tiếng chuông đại khúc phóng túng. Hắn tuy rằng không hiểu ca, nhưng đối với âm nhạc hiểu biết không tính thiếu, cũng từng đi qua không ít âm nhạc hội. Nhưng là có thể hoàn chỉnh nói ra này đầu Dương Cầm khúc, hắn đến nay gặp qua hai tay đều có thể số đến lại đây, cũng chỉ từng ở đại hình âm nhạc sẽ nghe qua vài lần mà thôi, bởi vì này đầu khúc quá khó. Diệp Chăn muốn đạn cái này, nàng còn không có mang kỳ phổ, huống chi đây là muốn ca hát, đạn này đầu khúc nói còn như thế nào sướng. Nhưng mà thực mau, hắn lại một lần bị vả mặt. Bởi vì Diệp Chăn nàng không phải tới ca hát, nàng là tới khoe ra kỹ xảo. Làm thế giới khó nhất đạn Dương Cầm khúc chi nhất, rất ít sẽ có người lựa chọn ở như vậy trường hợp đàn tấu nó, càng bởi vì đây là Lý Tư nổi tiếng nhất huyễn kỹ tác phẩm. Hứa Nặc cũng là lúc này mới biết được, nguyên lai Diệp Chăn Dương Cầm kỹ thuật tốt như vậy, vô luận là tiết tấu vẫn là kỹ xảo, cùng hắn đã từng ở âm nhạc sẽ thượng nghe qua chút nào không kém. Nàng thậm chí càng thành thạo, có thể kích động, có thể nhẹ nhàng chậm chạp, nguyên bản an tĩnh nội hướng nàng. Ở đàn tấu này đầu khúc khi bởi vì tự tin thong dong mà trở nên quang mang vạn trượng. Hắn chỉ có thể nhìn nàng, lỗ tai chỉ có kia có thể chấn động hắn tâm linh tiếng đàn. Đáng tiếc, 5 phút thời gian vừa đến, liền tính Diệp Chăn đạn thật sự thuận, liền tính nàng cơ hồ mê hoặc ở đây ánh mắt mọi người, nàng cũng lập tức thu tay, tiếng đàn đột nhiên im bặt. Đột nhiên tạm dừng tiếng đàn, càng làm cho toàn bộ phòng có vẻ vì này một tĩnh. Này liền không có, Hứa Nặc, ở đây mọi người. Hứa Nặc hoãn hoãn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía bên cạnh người Phùng Nhuận Chi, quả nhiên thấy hắn mắt hàm tinh quang, cau mày còn có chút chưa đã thèm bộ dáng, hơn nữa nghe được xuất sắc chỗ lại không có, loại này nửa vời cảm giác thật sự không tốt. Hứa Nặc không hiểu âm nhạc đều cảm thấy tiếc nuối, cũng đừng lược thuật trọng điểm làm âm nhạc điện ảnh Phùng Nhuận Chi. Diệp Chăn đã đứng lên, nói cảm ơn mọi người xem nàng biểu diễn. Nàng mắt nhìn phía trước, nhìn Phùng Nhuận Chi. Hứa Nặc nhìn nàng. Ngón tay gõ gõ mặt bàn, Phùng Nhuận Chi đè xuống trong lòng như vậy một tia tiếc nuối, nói. Ngươi vì cái gì lựa chọn chỉ đàn tấu Dương Cầm? Diệp Chăn nhấp nhấp môi, nghiêm túc nói. Ta ca hát, ta ở dùng ngón tay của ta ca hát. Này vẫn là Phùng Nhuận Chi nghe được ít có luận điệu vớ vẩn, nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại giống như rất có đạo lý. Ai quy định ca hát nhất định phải dùng miệng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Nhuận Chi lại hỏi. Vì cái gì lựa chọn này đầu khúc? Diệp Chân nói, bởi vì ta tưởng chứng minh, ta là cùng Bạch Mộng giống nhau là có thiên phú người. Diệp Chân rời đi thử kính thất thời điểm, Kim Tỷ lập tức thấu đi lên, hỏi nàng thế nào. Diệp Chân lắc đầu nói không biết, Kim Tỷ lại hỏi Phùng Nhuận Chi sắc mặt như thế nào. Đối nàng vừa lòng sao, thoạt nhìn nắm chắc đại sao. Diệp Chân nói, Kim Tỷ, ngươi khẩn trương quá độ, Kim Tỷ tưởng nói là ngươi quá lạnh, nàng không mang mấy cái nghệ sĩ, cũng coi như là nửa cái tân nhân, vẫn là lần đầu tiên có cơ hội tới gần như vậy đại chế tác, có thể không khẩn trương sao. Nếu Diệp Chân có thể thành, kia nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Kia cũng là vì Kim Tỷ còn không biết Diệp Chân liền đơn giản bắn cái khúc. Nếu biết nàng xác định vững chắc có thể tức chết, đương nhiên Diệp Chân hội đàm Dương Cầm, là bởi vì ký chủ Dương Cầm vốn là nói đến không tồi. Diệp Chân có thể nhớ kỹ ký chủ ở Dương Cầm phương diện tạo nghệ, lại có nàng chính mình lý giải cùng thêm vào, ở nhà luyện tập vài lần, bắn lên đến tự nhiên làm ít công to. Hơn nữa nàng lựa chọn đàn Dương Cầm, xác thật có muốn đoạt người trong mắt ý tưởng. Hiện giờ xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Hồi trình trên đường, Diệp Chân chủ động cấp Hứa Nặc gọi điện thoại. Hứa Nặc còn ở bị Phùng Nhuận Chi trêu chọc, phía trước nghe ngươi nói, còn tưởng rằng ngươi muốn lấy lòng cái nào tiểu yêu tinh cho ta giới thiệu cái bình hoa tới, hiện tại xem ra là ta sai rồi, Diệp Chân nàng xác thật có vài phần can đảm. Hứa Nặc nói, ngươi cảm thấy nàng hành, vì cái gì không được, Diệp Chân sẽ đánh đàn, không đại biểu nàng biết diễn kịch. Phùng Nhuận Chi nghĩ nghĩ, nói, nàng đàn tấu Dương Cầm khi bộ dáng cùng ta trong tưởng tượng Bạch Mộng đối mặt âm nhạc khi giống nhau như đúc, hơn nữa Diệp Chân nào có như vậy kém. Ta nhìn kịch cương quyết động, tuy rằng kỹ thuật diễn còn thực non nớt, nhưng có linh khí, tiến bộ không gian cũng đại, chỉ kém một cái hảo bá nhạc. Còn khó được gặp ngươi như vậy khen người, đó là bởi vì đáng giá ta khen ít người. Diệp Chân điện thoại ở ngay lúc này đánh đi vào, Phùng Nhuận Chi nha thanh, Hứa Nặc cười cười, đi một bên tiếp nghe. Diệp Chân nói được khá trực tiếp, chính là nói cái tạ, sau đó hỏi hắn. Giải phẫu an bài hảo sao? Hứa Nặc nói, an bài hảo ta sẽ liên hệ ngươi, ngươi gần nhất hảo hảo nghỉ ngơi, Phùng đạo bên này không cần nhọc lòng, ngươi biểu diễn hắn thực thích, liền tính lần này không thành, về sau cũng sẽ có cơ hội hợp tác. Diệp Chân ừ một tiếng, nhàn nhạt nói, ta gần nhất không chuyện khác, tùy thời có thể tiến hành giải phẫu, ngươi bên kia mau chút đi, bằng không hậu kỳ có việc vội lên nói sẽ chậm trễ ta tu dưỡng. Hứa Nặc, rõ ràng là hắn muốn kết quả, như thế nào đột nhiên liền cảm giác hắn mới là bị phiêu cái kia. Gấp không chờ nổi muốn ném người biến thành Diệp Chân. Diệp Chân lại nói, nếu ngươi cảm thấy thua thiệt ta, có thể giúp ta ở Phùng đạo trước mặt nói tốt hơn lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Nặc nghẹn sau một lúc lâu, này Diệp Chân nói chuyện cũng quá trắng ra đến hắn thiếu chút nữa tâm ngạnh, huống chi lấy Phùng Nhuận Chi thói quen, hắn không thích dùng tân nhân tuy rằng có linh khí, còn có này chưa bị biểu diễn ô nhiễm dấu vết, nhưng tân nhân rốt cuộc non nớt. Trừ phi là có thiên phú tài hoa, nếu không giống nhau tân nhân chỉ biết kéo chân sau, kéo thấp hắn điện ảnh cấp bậc, cho nên Phùng Nhuận Chi đạo diễn tác phẩm diễn viên chính rất ít là tân nhân. Ngươi giống như thật sự thực coi trọng lần này thử kính. Diệp Chân khẽ cười một tiếng, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi hỏi một chút ai không coi trọng lần này thử kính. Lại có lẽ là bởi vì đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay, liền có vẻ không như vậy quan trọng đi. Hắn xoa xoa cái trán. Treo điện thoại sau vẫn là cảm thấy có chút đau đầu. Ở cuối cùng thử kính kết quả ra tới phía trước, Hứa Nặc rốt cuộc liên hệ nàng, nói cho nàng giải phẫu đã an bài hảo, nàng chỉ cần tìm cái thời gian lặng lẽ đi bệnh viện tức khắc. Diệp Chân ừ một tiếng, lại nói nhớ rõ giúp ta cùng Phùng đạo nói vài câu lời hay, nàng thực yêu cầu lần này cơ hội, sau đó liền treo điện thoại. Quyết đoán đến làm Hứa Nặc đều phải hoài nghi lúc trước cái kia cầu hắn lưu lại hài tử người thật là Diệp Chân. Hứa Nặc càng thêm xem không hiểu Diệp Chân, còn có chút hoài nghi khởi chính mình mị lực tới, hắn hỏi người đại diện. Nữ nhân có phải hay không tương đối dễ dàng thiện biến? Có ý tứ gì? Không có gì, chính là cảm thấy Diệp Chân biến hóa rất đại. Có sao? Không có a, không phải vẫn luôn liền như vậy sao? Muốn ta nói a, Diệp Chân này tính cách thật không thích hợp hỗn giới giải trí, quá nội hướng, người cũng không quá sẽ nói lời hay. Cũng liền nàng có cái bám lấy tâm can vì nàng tốt người đại diện, bằng không a, khả năng đến làm cả đời xứng. Chẳng lẽ là chỉ đối hắn lạnh nhạt cho nên người khác cũng chưa cảm giác được. Hứa Nặc cảm thấy, có thể là hắn quá tuyệt tình bị thương Diệp Chân tâm, cho nên nàng cũng liền đối hắn tuyệt tình lên. Lúc này hắn nhưng thật ra rốt cuộc hiểu biết đến, một nữ nhân nếu ngoan hạ tâm tới, vậy thật sự lục thân không nhận. Hắn đã từng cảm thấy Diệp Trăn là thích hắn, hiện tại hắn cảm thấy kia có thể là hắn ảo giác. Diệp Trăn rốt cuộc nằm ở giải phẫu trên đài, chỉ có Kim Tỷ bồi nàng, vẫn luôn an ủi nàng nói đừng sợ, chính là một hồi tiểu phẫu thuật, ngủ một giấc, tỉnh lại sau liền cái gì đều đã quên. Diệp Trăn chớp chớp mắt, cảm nhận được ký chủ trong lòng nồng đậm không tha cùng đau lòng. Không có việc gì, đừng lo lắng. Kim Tỷ nắm lấy nàng tay. Diệp Trăn, ta là thật đem ngươi đương bằng hữu mới cùng ngươi nói này đó. Về sau đừng nghĩ làm việc ngốc. Nữ nhân A, dán đến quá lợi hại sẽ chỉ làm đối phương càng thêm rời xa ngươi. Ngươi hiện tại có thể minh bạch đạo lý này cũng không tồi. Ngã một lần khôn hơn một chút, về sau đừng lại ăn lớn như vậy mệt, thương, thương thân lại thương tâm. Hơn nữa A, nam nhân thật không một cái thứ tốt. Diệp Trăn nhẹ nhàng cười cười. Ta đã minh bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ký chủ sắp chết đi kia một khắc, nàng cẩn thận hồi ức nàng cả đời. Nàng sở hữu mộng tưởng cùng mục tiêu, tựa hồ đều ở vây quanh một cái không yêu chính mình nam nhân chuyển. Nàng thậm chí vì thế xem nhẹ bên người thân nhân, càng xem nhẹ chân chính chính mình, cuối cùng bị chết còn như vậy nghẹn khuất, chỉ sợ cũng tính đã chết, cũng vô pháp được đến nam nhân kia nửa điểm nhi chú ý. Ở chết thời điểm, nàng mới rốt cuộc minh bạch, nàng cô phụ chính mình. Cô phụ nhân sinh, cô phụ sở hữu ái nàng người. Nhân sinh trên đời, tổng sẽ không sở hữu sự tình đều viên mãn, nên từ bỏ cần thiết muốn từ bỏ, nếu không thành chấp niệm, hủy đó là cả đời. Cho nên ký chủ di nguyện là hiếu kính thân hiếu, sống ra chính mình, mà không phải vĩnh viễn sinh hoạt ở hứa nặc bóng ma hạ, lại càng không nên đi định một cái hư vô mục tiêu, cho rằng chạm cao là có thể làm người có thể thấy, là có thể cùng hắn đứng ở đồng dạng độ cao. Lại không biết đối phương còn có thể cúi đầu cùng nhắm mắt. Hắn không nghĩ xem nàng, luôn có biện pháp tránh cho. Đáng tiếc điểm này nghĩ kỹ đến quá muộn, vừa định rõ ràng liền đã chết. Một khi đã như vậy, đời trước chưa từng đi vào thế giới này hài tử tự nhiên không thể lại sinh ra. Hứa Nặc cùng Kim Tỷ lời nói đều đối, nàng quyết giữ ý mình không thấy được có ý nghĩa, càng không thấy được là có thể bởi vậy mà thu hoạch đến hạnh phúc, đối hài tử tôi nói cũng là không phụ trách nhiệm. Diệp Trăn giải phẫu thời điểm Hứa Nặc tự nhiên không đi, hắn muốn tị hiềm. Hắn nghe người đại diện nói, Diệp Trăn giải phẫu tiến hành thật sự thuận lợi. Nghe nói Diệp Trăn rất phối hợp, không xảo không nháo, làm cái gì liền ngồi cái gì chạy trốn kháng cự căn bản là không có phát sinh, chỉ là ở tiến phòng giải phẫu thời điểm đột nhiên chảy hai hàng nước mắt, liền tính nhắm mắt lại, cũng có nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, thoạt nhìn quái làm người đáng thương. Sau lại giải phẫu kết thúc. Nghỉ ngơi không bao lâu, cùng ngày liền đuổi trở về, khả năng muốn nghỉ ngơi một thời gian mới có thể khôi phục lại. Hứa Nặc nhíu mày, như thế nào không ở bệnh viện? Diệp Trăn tình huống hẳn là nằm viện mấy ngày, hoàn toàn không có việc gì lúc sau lại đi cũng không muộn. Ta nói cũng khuyên, chính là Diệp Trăn không nghe a, không chỉ có nàng không nghe, ngay cả nàng Kim Tỷ nói cũng không nghe, cuối cùng rằng co không có biện pháp, vẫn là về nhà. Kim Tỷ nói đúng, ở nhà cũng phương tiện. Tự do tự tại, còn không cần lo lắng bị người nhận ra tới. Hứa Nặc nhớ tới cái kia ngồi ở Dương Cầm trước nữ nhân. Hắn đi đến bên cửa sổ chiều điếu thuốc. Hắn biết, quyết định của hắn không có sai. Hắn cùng Diệp Trăn không có cảm tình, sẽ không tạo thành gia đình. Hai từ liền tính sinh hạ tới cũng không chiếm được bình thường gia đình nên có cảm tình. Ngược lại sẽ trốn tránh tránh, có lẽ rất nhiều năm sau thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Này càng sẽ là một loại thương tổn. Như vậy kết thúc đảo cũng hảo, hắn kêu người đại diện cấp Diệp Trăn đoạt mấy cái đại ngôn, lại đưa đi mấy cái không tồi kịch bản. Diệp Trăn rất có thiên phú, nàng hẳn là có thể có càng tốt tiền đồ cùng tương lai, người thông minh liền sẽ không cử tuyệt hắn, nàng cũng quả nhiên không cử tuyệt, người đại diện trở về nói cho hắn, hắn cấp những cái đó nàng đều chiếu đơn toàn thua, thuận tiện nói thanh tạ, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết Hứa Nặc là sợ ta nháo. Ta hiện giờ đã đẻ non, ta cũng cầm đồ vật của hắn, từ đây lúc sau chúng ta đó là thanh toán xong, ta cùng Hứa Nặc lẫn nhau không liên quan, yên tâm, ta sẽ không lấy chuyện này đi uy hiếp Hứa Nặc cái gì, rốt cuộc ta cũng muốn công tác. Lời này làm người đại diện khiếp sợ, Diệp Trăn không khỏi cũng quá sảng khoái. Tựa như phía trước cái kia tâm nhãn cũng không nhỏ, nghĩ ra danh, lại muốn người, còn muốn tiền, một người tưởng cái gì đều chạm tề, trong lén lút vụng trộm ước phóng viên tới tin nóng. Một bên lại ở Hứa Nặc trước mặt trang người tốt, cuối cùng bị phát hiện còn gõ một số tiền. Không có biện pháp, chỉ có thể đưa tiền trước đem miệng cấp lấp kín. Diệp Chân cùng nàng so sánh với, thật là hảo đến không thể lại hảo. Người đại diện nói, Diệp Chân rất dứt khoát, người phía trước nói nàng liều mạng muốn lưu lại hài tử có phải hay không nghe lầm. Ngươi cũng đừng một chuyến bị rắn cắn 10 năm sợ giếng thằng, trên đời này hảo cô nương nhiều đến là. Hứa Nặc lại không ra cả mắt mờ, như thế nào sẽ nghe lầm. Ta không nghe lầm, Diệp Chân phía trước, xác thật đối hắn thực mê luyến. Bằng không như thế nào sẽ ở biết rõ hắn nhận sai người dưới tình huống còn cùng hắn lên giường. Chính là hiện tại Diệp Chân dứt khoát đến hận không thể cùng hắn cả đời không qua lại với nhau, trước sau thái độ đối lập biến hóa xác thật làm người rối rắm đến hoài nghi nhân sinh. Cách chương.